Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 848, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 848 Nam Khuê lại gọi một tiếng, trong lòng Quý Dạ Bạch nhất thời hiện lên một dự cảm vô cùng không tốt. Lấy điện thoại di động ra, anh ta vừa định gọi điện thoại thì thấy một chiếc xe màu đen chạy qua trước mắt anh ta. Mà người bị trói trong xe tuy rằng bị chùm đầu, nhưng anh ta liếc mắt một cái đã có thể khẳng định người đó nhất định là Nam Khuê. Không chậm trễ, anh cất điện thoại, lập tức lên xe, sau đó nhanh chóng đuổi theo chiếc xe kia. Đuổi theo hơn 10 phút cuối cùng, chiếc xe kia đã chạy đến một thị trấn xa xôi. Bởi vì mặt đất gồ ghề, cho nên xe của Quý Dạ Bạch chạy theo cũng rất gian nan. Hơn 10 phút sau, cuối cùng, chiếc xe dừng lại. Ngay sau đó, Nam Khuê bị hai người đàn ông áp giải xuống xe. Cô cúi đầu, xem ra đang bị choáng váng. Thấy đối phương ít người, một chiếc xe nhiều lắm cũng chỉ có 4-5 người, cho nên Quý Dạ Bạch vốn không nghĩ tới việc báo cảnh sát, trực tiếp xông lên. Về thân thủ, anh ta luôn tự tin vào bản thân. Quả nhiên, gần như là thành thạo, anh ta đã đánh ngã tất cả người trong xe, thành công tháo mũ trùm đầu Nam Khuê xuống, đỡ lấy cô. Nam Khuê tỉnh lại, mau tỉnh lại, anh ta đưa tay dùng sức nhéo nhéo hai má Nam Khuê, nhưng Nam Khuê vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể bế cô lên rồi đi vào xe. Nhưng mà, làm sao cũng không ngờ rằng, ngay khi anh ta vừa mới đi được vài bước đột nhiên, một đám người cầm mã tấu và thiết côn từ bốn phương tám hướng điên cuồng vây tới. Mấy chục người trong nháy mắt bao quanh anh ta. Các người muốn làm gì? Tại sao lại bắt cóc cô ấy? Quý Dạ Bạch để Nam Khuê xuống, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đám người xung quanh. Không tới phiên mày xen vào việc của người khác, nếu như muốn sống sót thì để cô ta lại. Không có khả năng, đôi mắt sắc bén của Quý Dạ nhìn lướt qua đám người xung quanh. Muốn bắt cô ấy đi, trừ phi bước qua xác người tôi. Không biết tốt xấu, người đàn ông dẫn đầu cười lạnh, sau đó phất phất tay. Trong nháy mắt, đám người điên cuồng xông tới Quý Dạ Bạch. Thân thủ của anh ta quả thật rất giỏi, gần như có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng dù sao cũng là tay không, những người đó mỗi người đều cầm mã tấu và thiết côn, lại còn là cả một đám người. Một thời gian dài, anh ta tiêu hao rất nhiều thể lực nhanh chóng rơi vào thế yếu. Cách chương,